Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, lên cấp. Linh động hậu kỳ. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Đây hết thảy đều đến quá mức cấp tốc. Gầy gò nam tử căn bản là không có kịp phản ứng. Làm hắn nghe được nam nhân mập cái kia khàn giọng tiếng cầu cứu lúc, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hoảng sợ nhìn qua cái kia đã tê liệt ngã xuống tại thiếu niên dưới chân nam nhân mập. Đối phương sinh khí đang lấy một loại cực đoan tốc độ lưu trôi qua. Nhìn qua, cùng một tên phế nhân không kém bao nhiêu. Làm sao lại như vậy? Gầy gò nam tử thân hình đột nhiên nhất động. Lướt ầm ầm ra, phóng tới nam nhân mập. Hắn huy động trong tay lưỡi dao sắc bén. Thể nội linh khí dâng trào mà ra. Đúng là tại thời khắc này hóa thành một đạo kiếm khí bén nhọn. Bổ về phía thiếu niên. Hừ, đáng tiếc, Tần Xương căn bản liền sẽ không như gầy gò nam tử ý. Đang hấp thu hết nam nhân mập toàn thân linh khí nháy mắt. Sử dụng tăng vọt lực lượng. Hung hăng hướng mặt đất dẫm một cái. Mượn nhờ cường đại lực đạo. Trong nháy mắt chạy ra mấy trượng xa. Oanh, kiếm khí tung hoành. Oanh kích trên mặt đất. Đem cái kia nguyên bản mai táng Tần Xương quan tài gỗ ẩm vang chém nát. Ngàn vạn mảnh gỗ vụn bay múa. Đầy trời tản mát. Chuyện gì xảy ra? Bắc Minh thần công cũng không thể giết người. Nhưng đối với đã mất đi toàn thân tu vi võ giả tới nói. Loại tình huống này, so chết còn muốn tra tấn. Nghe gầy gò nam tử. Nam nhân mập cuối cùng mở mắt. Hắn oán độc nhìn phía xa nhắm mắt thiếu niên. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Ta toàn thân linh lực đều bị hắn hút khô. Ngươi cẩn thận một chút. Cái gì? Gầy gò nam tử kinh hãi. Toàn thân linh lực đều bị hút khô. Đây là ma công gì? Chạy. Nhất thời, gầy gò nam tử nhìn thật sâu liếc một chút trên đất nam nhân mập. Tại hắn ở sâu trong nội tâm. Đúng là sinh ra một tia bỏ trốn ý nghĩ. Nam nhân mập cùng hắn tu vi không kém bao nhiêu. Liền nam nhân mập đều thành bộ dáng này. Hắn không tin. Một mình hắn có thể thu thập được cái kia nắm trong tay quỷ dị ma công thiếu niên. Loại cảm giác này. Thật là thoải mái. Nơi xa. Đóng chặt hai con ngươi Tần Xương cuối cùng mở to mắt. Một đạo mịt mờ tinh mang từ hắn khóe mắt lóe qua. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Lộ ra một cái hài lòng độ cong. Ngay tại vừa mới. Hắn vận dụng Bắc Minh thần công thôn phệ nam nhân mập tu vi về sau. Hắn tự thân, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi của hắn, bạo đã tăng tới linh động hậu kỳ. Đúng là trực tiếp nhảy một cấp, lên tới cấp 6. Đây là Bắc Minh thần công chỉ chuyển hóa nam nhân mập 60% linh khí nguyên nhân. Như là hoàn toàn chuyển hóa, rất có thể trực tiếp đột phá đến linh luân cảnh. Đẳng cấp tăng lên. Không chỉ có để Tần Xương tu vi làm sâu sắc, cũng để cho hắn thu được 2 điểm vũ kỹ tích phân. Hắn không chút suy nghĩ liền đốt sáng lên hàng long thập bát trưởng. Đồng thời, linh khí theo vừa mới 300 điểm, đúng là đã tăng tới 400 điểm. Nghĩ không ra, Bắc Minh thần công vậy mà như thế lợi hại. Cũng là đáng tiếc thời gian câu đao quá dài. Nếu là có thể không hạn chế. Lão tử chẳng phải là trong một tháng liền có thể tăng lên tới thiên đan chi cảnh rồi. Tần Xương duỗi ra tinh hồng lưỡi đầu liếm liếm phát khô bờ môi. Nhãn lực lướt qua một tia tham lam. Loại này ngồi mát ăn bát vàng liền có thể đạt được tu vi phương thức. Hắn quá muốn, toàn bộ thác bạt vương triều. Vượt qua thiên đan chi cảnh bất quá một tay số lượng. Cho dù là phụ thân hắn, Vân Lê Hầu. Cũng bất quá là địa đan đỉnh phong chi cảnh. Thương Lan đại lục, toàn dân tu võ. Cảnh giới phân chia tự nhiên nghiêm ngặt vô cùng. Theo thấp đến cao phân biệt là tôi thể, linh động, linh luân, chân linh, thiên địa thần đan, thiên hà. Thiên hà về sau là tu vi gì? Tần Xương tạm thời còn không biết. Theo thằng xui xẻo cái kia bên trong đạt được tin tức. Cũng vẻn vẹn cung cấp đến thiên hà cảnh. Trong truyền thuyết, thiên hà cảnh cường giả điều động thiên địa linh khí, phất tay sơn hà phá toái, uy năng vô cùng kinh khủng. Mỗi một cảnh giới, đều chia nhỏ vì tiền trung hậu 3 cái giai đoạn. Tần Xương tại thôn phệ nam nhân mập tu vi về sau, chính là đạt đến linh động hậu kỳ tu vi, khoảng cách linh luân cảnh cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử, người đến tột cùng tu luyện cái gì tà ma võ công, vậy mà để bàn tử tu vi mất hết. Gầy gò nam tử cuối cùng không có bỏ trốn, không phải hắn không muốn, mà chính là hắn cô dám. Cố chủ từng giao thay bọn họ, muốn bọn họ mai táng Tần Xương. Nếu để cho cố chủ biết Tần Xương chẳng những không có bị chôn, còn lại xuất hiện tại Vân Lê Thành, dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Là lấy, hắn ngăn chặn nội tâm ý sợ hãi, băng lãnh nghiêm mặt, trầm giọng hỏi, tài nghệ không bằng người, bất quá là bị ta phế đi mà thôi, chỉ là một cái linh luân tiền kỳ võ giả, cần phải tu luyện cái gì tà công sao? Tần Xương trả lời rất tùy ý, dường như linh luân cảnh võ giả trong mắt hắn thì có thể so với lúc đầu giết chết một đầu phệ thổ dẫn một dạng nhỏ yếu, chỉ là linh luân cảnh. Nghe vậy, cái kia gầy gò nam tử hơi sững sờ, nhìn thật sâu Tần Xương liếc một chút, trên người đối phương truyền đến ba động, tựa hồ cũng không mạnh bằng hắn. Có thể béo nam tử thật là bị phế sạch, thật chẳng lẽ là bị hắn phế bỏ? Không có khả năng, lấy ngươi bất quá thối thể cảnh tu vi, muốn phế bỏ bàn tử quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Nghĩ không ra, quang minh lỗi lạc Vân Lê Hầu Tần Chiến, vậy mà sinh ra ngươi như thế một cái tà ma ngoại đạo. Nghe gầy gò nam tử chói tai trào phúng, Tần Xương sắc mặt phát lạnh, đối cái kia tự sống lại sau khi còn chưa gặp mặt phụ thân, hắn thủ hộ dục vọng rất mạnh. Hắn không muốn nghe đến bất kỳ liên quan tới phụ thân đùa cợt. Người đang tìm cái chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.